Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 24, góc truyện audio.com. Trong văn phòng riêng của phòng lập trình, Mô, Gia, A cùng K.O. hai người im lặng không nói gì. Không khí trở nên xấu hổ. Rõ ràng nói muốn bàn công sự chính là K.O. Nhưng hắn mang theo Mô, Gia, A vào văn phòng về sau lại không nói một câu nào. Hắn trầm mặc, Mô, Gia, A cũng chỉ trầm mặc theo. Cứ như vậy qua 2 phút sau, Mô, Gia, A rốt cục chịu không nổi bạo phát. Hắn vỗ bàn, nhìn người đối diện, K.O. K.O. dương mắt nhìn hắn. Cái kia, cậu có muốn uống trà hay không? Mô, Gia, A nhỏ giọng hỏi, K.O. thản nhiên gật gật đầu. Mô, Gia, A rốt cục tìm được lý do thoát khỏi không khí xấu hổ này. Ân cần chạy đi phao trà, rồi quay lại đưa cho K.O. K.O. uống một ngụm trà. Mô, Gia, A nhịn không được hỏi. Uống được không? Hỏi xong hắn liền muốn pia chính mình. Trà trong công ty mỗi ngày đều giống nhau. Có thể đặc biệt hảo uống sao? Jiong AZ, K.O. buông ly trà. Nhìn đến đối phương thay đổi thất thường xấu hổ lại hối hận biểu tình. Khó được thản nhiên trả lời. Cũng không tính khó uống. Mô, Gia, A vẻ mặt ngây ngốc nhìn K.O. Hắn nghe ngữ khí của K.O. giống như đang nói giỡn bị sốc tới rồi. Jiong AZ, K.O., Mô, Gia, A đột nhiên mở miệng. Có chút do dự, tớ, cái gì, Mô, Gia, A không dám trực tiếp nhìn ánh mắt của K.O. Hơi cảm thấy có chút xấu hổ liền cúi đầu nhìn chằm tay của K.O. K.O. bàn tay thực thon dài. Khớp xương rõ ràng, tựa như người của hắn giống nhau có một loại tao nhã lạnh thấu xương. K.O. đang đợi hắn nói chuyện đồng thời nhẹ nhàng mà lấy ngón tay gõ lên mặt bàn. Vì thế liền phát ra vài tiếng tiết tấu rất nhỏ. Mô, Gia, A thấp giọng khụ khụ 2 tiếng. Mới mở miệng nói, cái kia, tớ lúc trước có làm một ít chuyện kỳ quái. Tớ là nói, nếu làm cho cậu cảm thấy phức tạp, cậu liền xem như nó chưa phát sinh đi. Tiết tấu thanh âm đình chỉ, là chuyện ở KTV. Hay là chuyện cùng phòng, khi nói đến 2 chữ cuối cùng thì K.O. không có tăng thêm ngữ khí. Ngược lại K.O. dùng một ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Yên tĩnh, Mô, Gia, A nghe đến cuối cùng một câu thời điểm mặt liền soát cái đỏ lên. Hắn không nghĩ tới K.O. lại có thể dễ dàng mà đem 2 từ kia nói ra như vậy. Bộ dáng còn cho là đương nhiên, Jiong rất đáng xấu hổ Mô. Gia, A ở trong lòng che mặt, không biết là đang nói đối phương hay là nói chính mình. K.O. nhìn chăm chú vào vẻ mặt rối rắm không biết làm sao của Mô. Gia, A, con có bộ dáng quẫn bách, con ngươi đen láy dần trở nên thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. 2 chuyện, đều có, Mô, Gia, A dùng âm điệu mất tự nhiên hồi đáp, hắn cố gắng làm cho chính mình trấn định xuống. Nhưng tựa hồ không thế nào thành công. K.O. chăm chú nhìn hắn một lúc lâu. Sau đó thản nhiên nói. Hảo, cái gì, Mô, Gia, A không biết K.O. đang suy nghĩ gì. Vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác nhìn K.O. Hắn là chỉ, hắn đáp ứng quên chuyện này sao? K.O. đã muốn đứng dậy. Cúi đầu nói, đi thôi, đi, Nga, Mô, Gia, A máy móc đứng dậy cúi đầu đi ra ngoài. Đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì Mô, Gia, A liền mạnh xoay người lại, K.O., hắn xoay người động tác quá lớn, thiếu chút nữa đụng vào người K.O., Mô, Gia A mặt lại soát cái đỏ lên, đứt quãng nói, cái kia, cậu không phải nói còn có công sự sao, K.O. cúi đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi nghe không hiểu sao, đó là lấy cớ thôi. Mặc chát hắn đồng học đầu óc nghe đến những lời này sau giống như bị một đạo tia chớp pia trúng. Đầu óc một mảnh ong ong, sau đó mặt còn đỏ hơn, hắn cúi đầu không dám nhìn K.O., hoang mang rối loạn đẩy cửa ra, bỏ lại một câu, tớ đi trước đây cúi chào, liền từng bước một lảo đảo chạy thoát đi ra ngoài, cách chương.